Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đan tháp tranh hùng chi kinh thiên dị tượng. Theo thứ 6 vòng kết thúc, vòng thứ 7 trận đấu, cũng chính là lần này đan tháp giao lưu hội một vòng cuối cùng trận đấu cũng tức sắp bắt đầu. Thông qua thứ 6 vòng đấu đó có thể thấy được, trận đấu đến thứ 6 chàng về sau. Một trận đấu thắng thua đủ để đem tiền kỳ thế yếu hoàn toàn đảo ngược. Cũng có thể đem tiền kỳ ưu thế tan thành bọt nước. Cho nên không đến cuối cùng một vòng đấu kết thúc. Ai cũng không dám nói bọn họ thì nhất định có thể thu được lần này đan tháp giao lưu hội thắng lợi. Cái này cũng làm đến một vòng cuối cùng trận đấu sẽ thành năm nay đan tháp giao lưu hội cuối cùng. Quyết thắng cục, nhưng mà đối với Thiến Hồ Học Viện các đệ tử tới nói. Cái này vòng thứ 7 trận đấu cũng là lần này đan tháp giao lưu hội đặc sắc nhất một vòng đấu. Bọn họ lại chỉ có thể biến thành quần chúng. Bởi vì bọn hắn căn bản không có đệ tử có thể tham gia vòng thứ 7 trận đấu. Mà xem xét lại hắn ba đại học viện. Đều mỗi người có một tên đan tháp tầng 7 đệ tử có thể dự thi. Mà lại trọng yếu nhất là. Không cách nào tham gia vòng thứ 7 trận đấu. Đình Tiếu Tiếu tại thứ 6 vòng bên trong lấy được ưu thế. Rất có thể đem tan thành bọt nước. Bởi vì đan tháp giao lưu hội trận đấu càng là về sau. Mỗi một vòng phân trị đều sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Tựa như tại cái này thứ 6 vòng đấu trước đó. Ai có thể nghĩ tới Thiến Hồ Học Viện tổng điểm có thể dẫn trước nhiều như thế. Làm cầu vượt phía trên sau cùng ba tên đệ tử đi hướng Vọng Tinh Đài thời điểm. Toàn bộ quảng trường đều xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mọi người thấy cái kia ba tên đan tháp tầng 7 đệ tử. Trong mắt tràn ngập kính ngưỡng. Tuy nhiên đan tháp tầng 6 cùng đan tháp tầng 7 chỉ có cách nhau một đường. Nhưng chính là cái này cách nhau một đường. Lại mang ý nghĩa ngày đêm khác biệt. Nếu như nói bốn đại học viện trừ viện trưởng bên ngoài người nào địa vị tối cao. Ba người này việc nhân đức không nhường ai. Bởi vì bọn họ là tất cả đan tháp đệ tử trong lòng tấm gương. Càng là khả năng nhất tiến vào đan vương tháp người. Diệp Hàn không biết ba người này. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn lại tại ba người này bên trong cảm thấy một tia giống như đã từng quen biết khí tức. Hắn thần thức không để lại dấu vết đem ba người liếc nhìn một lần về sau. Không khỏi nhíu mày. Bởi vì làm hắn tận lực muốn tìm tia khí tức này lúc. Cái kia tia khí tức lại biến mất vô ảnh vô tung. Không cảm giác được, Diệp Hàn cũng không có để ý. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy trên đài ba tên nam tử. Trên đài ba tên đệ tử, bề ngoài đều rất trẻ trung. Nhưng là tu vi đều đã đạt tới linh anh cảnh một tầng. Loại tu vi này, tại đệ tử bên trong ở giữa đã coi như là đỉnh phong tồn tại. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có để ở trong lòng. Linh anh cảnh đại viên mãn hắn đều được chứng kiến. Chớ nói chi là ba người này linh anh cảnh một tầng. Lại nói đan tháp giao lưu hội so là đúng hoang nguyên tố trưởng khống trình độ. Mà không phải tu vi. Ba người này chẳng mấy chốc sẽ là mình đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên Đinh Khiếu Thiên cho tới bây giờ đều không có để cho mình lên sân khấu. Nhưng là Diệp Hàn biết Đinh Khiếu Thiên khẳng định lại phải đợi trận đấu trước một khắc mới để cho. Mình lên sân khấu, tuy nhiên cái này có một chút trang bức hiểm nghi, nhưng là Diệp Hàn nội tâm vẫn là rất lý giải. Rốt cuộc Đinh Khiếu Thiên áp lực lâu như vậy, lần này rốt cuộc có cơ hội dương mi thổ khí một phen. Đinh Khiếu Thiên tự nhiên muốn để một ít người tự mình đánh mình mặt. Nói thí dụ như cái kia cùng Đinh Khiếu Thiên đối chọi gay gắt Dư Hữu Lượng. Quả nhiên. Diệp Hàn vừa mới còn đang suy nghĩ Dư Hữu Lượng lần này lại đều sẽ dùng như thế nào lời nói đến. Châm chọc Thiến Hồ Học Viện. Liền nghe đến Dư Hữu Lượng châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên lần nữa. Đừng tưởng rằng thắng thứ 6 chàng có cái gì không tầm thường. Lần này, một ít người nhất định biến thành quần chúng. Còn có cái kia 2,16 triệu phân. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành một chuyện cười. Dư Hữu Lượng mặc dù không có chỉ vào Đinh Khiếu Thiên cái mũi nói chuyện, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn tại châm chọc Đinh Khiếu Thiên Thiến Hồ Học Viện không? Có đan tháp tầng 7 đệ tử sự tình, Bất quá đối với Dư Hữu Lượng châm chọc, Đinh Khiếu Thiên vẫn là không thèm để ý chút nào. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tại Dư Hữu Lượng châm chọc Đinh Khiếu Thiên thời điểm, trên đài ba tên đệ tử cũng đã bắt đầu kiểm nghiệm. Không biết có phải hay không là có ý. Lần này, Thánh Đức Học Viện tên kia đệ tử áo tím vậy mà để hai người khác đi đầu kiểm nghiệm. Mà hắn thì ở một bên đứng chắp tay. Mặt khác hai cái học viện đệ tử tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Bọn họ phân biệt đều thông qua kiểm nghiệm. Thông thiên trúc bảy cái đoạn trúc. Cũng tất cả đều bị kích phát ra nồng đậm màu xanh sẫm. Có lẽ là được chứng kiến Đinh Tiếu Tiếu màu xanh sẫm. Làm cái này hai tên đan tháp tầng 7 đệ tử đem thông thiên trúc kích phát ra thất tiết màu xanh. Sẫm lúc, mọi người cũng không có phản ứng gì. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thật giống như đây là một kiện chuyện đương nhiên sự tình một dạng. Thế mà, loại này an tĩnh lại tại nam tử mặc áo tím kia ra sân về sau. Triệt để bị đánh phá. Làm nam tử mặc áo tím kia đi ra phía trước duỗi tay nắm chặt thông thiên trúc lúc. Thông thiên trúc trừ trong nháy mắt bộc phát ra quang mang màu xanh sẫm bên ngoài. Chỉnh cây trúc vậy mà khẽ run lên. Loại này run rẩy rất nhanh liền để quảng trường rơi vào một mảnh ầm vang. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn đến thông thiên trúc xuất hiện loại phản ứng này. Thế mà loại này run rẩy cũng không có như vậy dừng lại. Tiếp xuống tới một màn. Làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt đứng lên. Ánh mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Thì liền tên kia nhếch nhác lão giả. Sắc mặt cũng bỗng nhiên ngưng trọng. Chỉ thấy cái kia run rẩy thông thiên trúc. Vậy mà tại đoạn thứ nhất đoạn trúc chỗ. Chậm rãi sinh ra một đoạn nhỏ tân sinh trạc cây. Một màn này. Để vô số người vì đó động dung. Thế mà cái kia tân sinh trạc cây cũng không có dừng lại sinh trưởng. Dần dần. Cái kia trà cây phía trên vậy mà sinh ra màu xanh sẫm lá trúc. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, rất nhanh. Cái kia đoạn tân sinh trà cây phía trên thì treo đầy lá trúc. Mọi người ở đây coi là loại này sinh trưởng cần phải muốn dừng lại thời điểm. Thông thiên trúc cái thứ hai đoạn trúc chỗ. Vậy mà cũng dài ra một đầu cành non. Mà lại cái kia cành non phía trên lần nữa sinh ra lá trúc. Bá bá bá tương đương tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cái kia thông thiên trúc không ngừng toát ra nhánh mới cùng lá trúc. Mãi cho đến đoạn thứ bảy đoạn trúc chỗ cũng treo đầy cành lá lúc. Loại này sinh trưởng mới xem như triệt để dừng lại. Mà lúc này thông thiên trúc nơi nào còn có bộ kia khô héo cảnh tượng. Cái kia mọc đầy lá trúc thất tiết cây trúc phía trên tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Cho dù là cách thật xa. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia khiến người vô cùng sảng khoái sinh cơ. Khó trách người này muốn tại sao cùng thông qua kiểm nghiệm. Nguyên lai thông thiên trúc lại còn có thể biến thành cái dạng này. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái kia tựa như một đoạn bị cắt tới đầu đuôi khô trúc. Vậy mà có thể tản mát ra như thế nồng đậm sinh cơ. Đồng thời một lần nữa sinh trưởng ra cành lá. Cái này đến cùng là cái gì bảo vật? Giờ phút này một cỗ dục vọng trong mắt mọi người dần dần mở ra. Bọn họ hận không thể xông đi lên cướp đi thông thiên trúc. Sau đó rời đi nơi này cũng không tiếp tục xuất hiện. Thế mà giữa thiên địa đột nhiên buông xuống một đạo uy áp. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái. Bọn họ nhìn lấy cái kia y nguyên an tọa ở nửa chính giữa đài ngắm trăng nhếch nhác lão giả. Tâm thần run rẩy phía dưới vội vàng thu hồi trong lòng ý nghĩ xấu. Cái này thông thiên trúc cố nhiên là cái bảo bối. Nhưng lại không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhìn đến hắn cũng không phải. Nhếch nhác lão giả phóng thích một đạo uy áp về sau. Hơi hơi lắc đầu. Hắn nhìn lấy cái kia dừng lại sinh trưởng thông thiên trúc. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Làm cho thông thiên trúc dài ra lá trúc cũng không phải đệ tử áo tím này một người. Chỉ bất quá loại tình huống này xuất hiện xác suất rất thấp mà thôi. Mà mỗi một lần thông thiên trúc phát sinh loại biến hóa này. Thì mang ý nghĩa tên đệ tử kia rất nhanh liền có thể đi ra tiểu đan tháp. Tiến vào đan vương tháp. Nhìn đến lần này đan tháp giao lưu hội. Thánh Đức Học Viện vẫn là hội xếp tại đệ nhất. Nhếch nhác lão giả tâm tình rất nhanh liền bình phục lại. Hắn đứng dậy, chuẩn bị bố trí sau cùng một đạo trận pháp. Thế mà chính khi lão giả chuẩn bị truyền âm cho Diệp Hàn, để hắn tiếp tục phá giải trận pháp lúc, đã thấy đến Đinh Khiếu Thiên đứng lên. Đinh Khiếu Thiên cử động, lần nữa gây nên mọi người chú ý. Xuất phát từ phía trên trong một vòng đấu, Đinh Khiếu Thiên cho mọi người mang đến kinh hỉ. Lúc này mọi người tâm thần lần nữa bị nâng lên. Chẳng lẽ Thiến Hồ học viện bên này còn có biến số? Diệp Hàn, đến lượt ngươi ra sân. Đinh Khiếu Thiên đối với sau lưng Diệp Hàn nói ra. Đinh Khiếu Thiên thanh âm, không chỉ có để mọi người sững sờ. Cho dù là Đan Vương tháp cái kia nhếch nhác lão giả cũng chưa kịp phản ứng. Tiểu tử này gọi Diệp Hàn, hắn không phải đã thành công gian lận sao? Chẳng lẽ cái này một vòng cuối cùng trận đấu còn có hắn chuyện gì? Đối với mọi người mà nói, Diệp Hàn tên cũng không tính quá mức lạ lẫm. Rất nhiều người chỗ lấy biết cái tên này là bởi vì Diệp Hàn là Thiến Hồ học viện mấy chục năm qua cái thứ nhất bị trục xuất học viện người. Ban đầu ở Diệp Hàn bị trục xuất học viện về sau, Thiến Hồ học viện lập tức tại bốn đại học viện phụ cận phát ra thông báo, cáo chi Diệp Hàn bị trục xuất học viện sự tình, đồng thời công bố Diệp Hàn bức họa. Chỉ là không biết vì sao, Diệp Hàn từ khi bị trục xuất học viện về sau, tựa như biến mất một dạng, mà khi hắn xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người lúc, hắn lại nhiều hai cái thân phận, cái kia chính là Hắc Tâm lão nhân đệ tử cùng Vạn Dược môn môn chủ. Diệp Hàn không nhìn ánh mắt mọi người, tại tiếp vào Đinh Khiếu Thiên bày mưu đặt kế về sau, hắn liền chuẩn bị nhảy lên Vọng Tinh Đài. Chỉ là chính làm hắn chuẩn bị khởi hành lúc, một đạo thanh âm phẫn nộ từ nơi không xa truyền đến. Đinh Khiếu Thiên, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Cái này Vọng Tinh Đài cũng không phải cái gì người đều có thể đi lên. Vẫn là Dư Hữu Lượng thanh âm. Đối với Dư Hữu Lượng cùng Đinh Khiếu Thiên quan hệ, cho dù là không nói, mọi người cũng biết giữa hai người tất nhiên có thù oán gì. Bằng không cái này Dư Hữu Lượng cũng không đến mức mỗi một lần đều đối chọi gay gắt. Diệp Hàn đương nhiên là ta phái đi tham gia cái này một vòng cuối cùng trận đấu đan tháp đệ tử. Ngươi có ý kiến? Mà lần này, Đinh Khiếu Thiên rốt cục không nhẫn nại nữa. Hắn nhìn thẳng Dư Hữu Lượng lạnh nhạt nói. Đinh Khiếu Thiên lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều rơi vào một trận làm ồn. Đinh Khiếu Thiên lại muốn phái Diệp Hàn tham gia cái này vòng thứ 7 trận đấu. Dựa vào cái gì? Thật sự là buồn cười. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hơn 3 tháng trước, cái này Diệp Hàn đã bị Quý viện Phượng Ly trục xuất học viện. Chẳng lẽ ngươi là quý nhân hay quên sự tình? Đan tháp giao lưu hội cái gì thời điểm quy định qua bị trục xuất học viện đệ tử có thể dự thi? Dư Hữu Lượng lời nói trong nháy mắt gây nên rất nhiều người tán đồng. Kỳ trước đan tháp giao lưu hội đều chỉ có thể là đan tháp đệ tử có thể tham gia. Kém nhất cũng muốn là học viện ngoại viện đệ tử. Chưa từng có học viện bên ngoài người có thể tham gia trận đấu cái này nói chuyện. Diệp Hàn trước đó bị trục xuất học viện không sai. Nhưng ta nếu để cho hắn một lần nữa trở thành Thiến Hồ học viện đệ tử đâu? Hừ. Không nói đến cái kia Diệp Hàn không phải đan tháp đệ tử. Vẻn vẹn là trục xuất học viện đệ tử cả đời không được trở về học viện. Hắn thì không có tư cách dự thi. Ngươi muốn cho hắn một lần nữa trở lại Thiến Hồ học viện. Trừ phi ngươi, chấm ngoặc kép, Dư Hữu Lượng tiếp tục phản bác. Chỉ là hắn nói tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hai mắt mãnh liệt nhìn về phía Đinh Khiếu Thiên sau lưng Đinh Tiếu Tiếu. Cái kia trào phúng trên mặt nhất thời ngưng động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.